Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, một đường tiến lên chiến đấu. Cầu nguyệt phiếu, đây là một trận không thể nào đáng nhắc tới chiến tranh. Bởi vì, kết quả chính là nghiêng về một bên, cái kia liền không thể xưng là chiến tranh, chỉ có thể xưng là chu diệt. Làm Long chủng quân đoàn cùng ma tượng quân đoàn tiến công đến bàn tròn cứ điểm trước đó lúc, rất nhiều đám binh sĩ đều dùng cung tiễn tiến hành bắn một lượt, tạo thành phô thiên cái địa mũi tên mãnh liệt bắn tới, tạo thành vạn tên cùng bắn hùng vĩ cảnh tượng. Có thể vậy, đối với Long chủng cùng với ma tượng tới nói, thật sự là quá mức yếu đuối. Long lân phiến có thể đem tất cả mũi tên đều cho bắn bay. Ma tượng càng không phải là sinh mạng thể, do nham thạch, bùn đất, cây cối cùng với khoáng vật các loại vật chất chỗ tạo thành thân thể, dù cho bị mũi tên trúng đích, đồng dạng chỉ có thể kích thích một trận đinh đinh đang đang tiếng vang. Trừ cái đó ra, đừng chỗ vô dụng, dù cho đến cuối cùng các binh sĩ sử dụng có vẻ như phụ qua ma mũi tên, hẳn là thánh đô phân phối tới vũ khí. Còn có một số ma thuật sư xuất hiện, nhưng ở Long chủng cùng ma tượng trùng kích vào, bọn hắn như trước vẫn là quá yếu ớt. Phải biết, Rama triệu hoán không phải phi long, mà là hàng thật giá thật Long chủng. Liên đỉnh cấp Seven đều phải tốn nhiều sức lực mới có thể đánh chết mạnh nhất huyễn tưởng loại. Như thế nào binh sĩ cùng ma thuật sư có thể đối phó được đâu? Ma tượng nhóm liền lại càng không cần phải nói. Rama mặc dù bởi vì cân nhắc đến hình thể quá lớn, dễ dàng hấp dẫn đến kẻ địch nguyên nhân, cũng không có triệu hồi ra tối thượng cấp Seven đẳng cấp loại cỡ lớn nhất ma tượng. Thế nhưng đồng dạng triệu hoán thượng cấp Seven đẳng cấp cỡ lớn ma tượng, nhường ma tượng nhóm một đường chịu lấy mưa tên, tập kích đến cứ điểm trước cửa chính, sau đó liền là cực kỳ tàn ác dày xéo. Đám cự long hơi thở đánh vào cứ điểm bên trong, đem một tòa tòa nhà công trình kiến trúc cùng với đại địa đều cho nổ bay, khiến cho đến hỏa diễm cùng khói dày đặc nổi lên bốn phía. Khói lửa càng là như gió bão bay lên. Ma tượng nhóm đồng dạng hung hãn không sợ chết, mạnh chịu lấy tất cả công kích, tập kích đến đây nghênh kích quân đội, đem từng cái binh sĩ dùng nắm đấm đập bay, dùng chân tấm đạp bay, còn dùng thân thể đụng bay, cuối cùng còn va chạm nổi lên cứ điểm cửa chính, va chạm tường thành, nhưng cả tòa cứ điểm đều giống như bị chấn động, điên cuồng run rẩy, cũng từng điểm bị phá hư. Cái kia chính là như thế bạo lực một trận chiến. Kết quả, dù cho các binh sĩ đem địa hạ lao trong phòng ma ngẫu đều lôi đi ra, dùng tới đón kích, những cái kia ma ngẫu vẫn là tại đám cự long bạo lực mãnh liệt thế công dưới, không phải là bị long chảo đánh nát, liền là bị đuôi rồng đánh bay, còn bị ngọn lửa hơi thở oanh tạc. Nếu như không phải Rama trước đó xuống mệnh lệnh để chúng nó chú ý, đừng đem trọn tọa cứ điểm đều phá hủy, chỉ sợ tòa này cứ điểm đã đổ. Trong lúc nhất thời, các binh sĩ tiếng kêu rên liên hồi, hoặc là táng thân tại miệng rồng, hoặc là bị ma tượng đạp dẹp. Tử tướng không thể bảo là không thê thảm, mà theo núi chi dân binh sĩ đội đi theo sông vào luân hãm trong thành lũy, bọn hắn đồng dạng không có nửa phần lưu thủ cảm giác. Đang gieo hò cùng gầm thét phía dưới, đem từng cái thánh đô binh sĩ cho chém giết. Theo Alchia Ontur nói, những binh lính này đều là tại kiến thức đến thánh đô tàn khốc về sau, bởi vì hoảng hốt tử vong, lại hoặc là tham lam vu thánh đều phồn hoa cùng hưởng lạc, cho nên chủ động quỳ xuống, bỏ qua tôn nghiêm, hướng thánh đô các kỵ sĩ đầu hàng, cam nguyện làm tay sai cho bọn họ nhân loại, dù cho có ít người lương tâm cũng không mẫn, không muốn đối các nạn dân ra tay, nhưng bọn hắn đồng dạng là thánh địa kỵ sĩ đồng lõa, liền tín ngưỡng đều đã bỏ qua, tự tôn cũng là nửa điểm không dư thừa. Không cần hạ thủ lưu tình. Xét tới điều này, núi chi dân nhóm đều căm thù lấy này chút bỏ tín ngưỡng cùng tự tôn chó săn. Khi ra tay không có chút nào mập mờ, liền Aochia, Onthu đều khi tiến vào thành lũy về sau, biểu lộ lạnh lùng huy kiếm, nhường đen kịt thanh kiếm như màu đen bôn lôi, cực tốc chớp động phía dưới, đem từng cái binh sĩ cho tại chỗ chém giết, thậm chí đem mấy người trực tiếp chém thành hai nửa, khiến cho đến máu bắn tung tóe không được chợt hiện. Rama ngay tại Ma Su thủ hộ hạ, đồng dạng tiến nhập thành lũy. Trên đường, không ít binh sĩ có lẽ đều nhìn ra Rama thân phận địa vị chi đặc thù. Nghĩ tập kích hắn, thậm chí là nghĩ cưỡng ép hắn. Từ đó lao đến, đáng tiếc, những binh lính này liền Rama góc áo đều không đụng tới. Hoặc là bị từng con bồi hồi ở chung quanh long chủng cho xé thành mảnh nhỏ. Hoặc là tại kịp phản ứng trước đó trước mắt xuất hiện một mặt trầm trọng tấm chắn. Công kích toàn bộ đều ngăn cản dưới, sau đó bị chung quanh ma tượng đụng bay, đoàn người cứ như vậy một đường tương đương với thông suốt. Tấn công vào thành lũy bên trong, cũng tìm xuống đất nhà tù lối vào, không cần cho đê hỗ trợ quét hình tìm kiếm, tiến vào thành lũy về sau. Rama, thiên nhãn, liền mở ra, muốn tìm đến dưới đất nhà tù lối vào. Dễ dàng, kết quả là lưu lại còn tại đồ sát bên trong long chủng cùng với ma tượng. Cũng nhường núi chi dân nhóm đi vơ vét vật tư về sau. Rama, Ma Su cùng với Aochia, Onthu, ba người mang theo một nhóm binh sĩ cùng ma tượng, tiến nhập địa hạ lao phòng. Sau đó, Rama bọn người mới nghênh đón chân chính kẻ địch. Ô, ô, tại làm người thấy hoảng hốt tê minh thanh bên trong. Từng đạo dọa người hắc ảnh kéo tới. Đó là tử linh hệ ma vật. Cẩn thận, Roman, Đờ Vanh Si cùng Oga Mari liền nhắc nhở lấy. Cái này địa hạ lao trong phòng liền du đãng đông đảo tử linh cùng oan hồn. Thậm chí còn có một số hung tàn ma thú. Ngửi được hơi thở của người sống về sau. Lập tức đánh tới. Bình thường binh sĩ công kích đối bọn hắn là vô hiệu. Có thể đối phó bọn hắn chỉ có Rama đám người mà thôi. Liền ma tượng đều chỉ có thể cùng ma thú chém giết. Đối phó không có có được thực thể tử linh hệ ma vật. Chúng nó đồng dạng không có tác dụng. Ngay sau đó, làm ma tượng nhóm liền xông ra ngoài. Cùng ma thú chém giết đến một khối. Các binh sĩ cũng là dồn dập đều đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong tứ tán. Bắt đầu tìm kiếm bị cầm tù tại nơi này tội phạm lúc. Rama, Ma Su cùng Aochia, Onthu liền thành đối phó những tử linh đó hệ ma vật chiến lực. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Aochia, Onthu như một đạo hắc quang tại hắc ám dưới mặt đất trong không gian thiểm lược. Mỗi thiểm lược một lần. Trong tay thánh kiếm liền sẽ hóa thành màu đen bôn lôi cực tốc chém qua. Đem từng cái kéo tới tử linh cùng oan hồn cho chém giết. Cáp, Ma Su cũng là không cam lòng yếu thế. Một bên gào to, một bên công kích. Tấm chắn trong tay bị hắn vũ động đến hổ hổ sinh phong. Gào thét ở giữa, từng cái tử linh cùng oan hồn liền muốn sao bị hắn đánh tan. Hoặc là bị hắn đánh bay, thực lực chi tiến triển, vừa xem hiểu ngay, mà Rama, càng là không sợ chút nào này chút tử linh hệ ma vật. Hắn là cái gì? Hắn nhưng là một tên âm dương sư, đối phó này chút tử linh, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nãng mạc, tam mãn đa bột đà nam, a bì la úng khiếm, Rama liền vịnh sướng lấy chú văn. Nhường chói mắt bạch quang theo trên thân tách ra. Rát ô ô ô ô. Bị bạch quang tiếp xúc cùng tử linh cùng oan hồn toàn diện đều giống như hòa tan một dạng. Tại từng đợt chu lên bên trong, tan thành mây khói. Rama chẳng phịnh sướng chính là thai giấu mặt trời Như Lai chân ngôn. có thể tịnh hóa quỷ cùng ma quang chi chú pháp. Cho nên, bình thường tà ma liền gần Rama thân đều làm không được. Mọi người liền dưới tình huống như vậy, một đường hướng về địa hạ lao phòng tiến lên. Mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, mọi người đi tới cho đề trinh sát đến sơ vần phản ứng chỗ trên mặt đất. Chính là chỗ này a. Rama trước tiên vươn tay, đẩy ra một gian địa hạ lao phòng cửa sắt. Tiếp theo trong nháy mắt, tình cảnh bên trong phòng ấn vào mí mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.